Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1255, chương 1256, trước giờ đại chiến. Bạch Hiên tu vi là thần cảnh đáng sợ, Sở Phong đã sớm kiến thức 1-2, liền nhược nhất chỉ, liền có thể phá hắn tất cả phòng ngự. Nhưng là, liền xem như Bạch Hiên đến, Sở Phong vẫn như cũ muốn đụng một cái, muốn là liều, còn có một đường sinh cơ, trực tiếp từ bỏ lời nói, hết thảy đều muốn kết thúc, tông chủ sẽ không phải là cử chỉ điên rồ a. Làm sao đứng tại đỉnh núi bất động? Những đệ tử kia nhìn lấy Sở Phong, có chút đau lòng, bây giờ thời tiết đã sớm lạnh, Sở Phong mặc lấy một gian đơn bạc y phục, bị gió lạnh thổi lấy, giống như là một tòa điêu khắc. Hắn đều đã ở nơi đó đứng một ngày thời gian, một chút cũng không hề nhúc nhích qua, muốn không ta đi lên cho tông chủ đưa chút ăn đi. Có nữ đệ tử quan tâm nói ra, các người đều không nên quấy rầy tông chủ. Tông chủ ngay tại tu hành. Nam Cung Tương Tương nói ra. Người khác đều gật gật đầu, không dám cùng Nam Cung Tương Tương mạnh miệng. Mà Sở Phong cứ như vậy đứng tại đỉnh núi, đứng một cả ngày thời gian. Mục đích đương nhiên là vì tìm kiếm đột phá cơ hội. Sở Phong tu vi đã đến nửa bước thần cảnh, lại hướng phía trước bước ra đi một bước, liền có thể triệt đề trở thành thần cảnh cường giả. Bất quá, một bước này Sở Phong nhưng thủy chung không cách nào vượt qua. Tựa như là một đạo rãnh trời một dạng. Hắn không biết, hiện tại bên ngoài đã loạn. Thiên kiếm môn xuất thế. Cái tin này truyền đi, để tất cả nhất lưu tông môn cường giả đều trong lòng run sợ. Chỉ cần có người tu vi đạt tới thần cảnh về sau, liền sẽ biến không tranh quyền thế, mang theo tông môn của mình ẩn tàng tại trong núi sâu, yên lặng tu hành. Thiên kiếm môn chính là như vậy tính chất. Loại này tông môn quá ít, một cái tay tuyệt đối đếm đi qua. Nhưng là, không tranh quyền thế cũng không có nghĩa là cái này cái tông môn không có cái gì nội tình. Ngược lại, thiên kiếm môn nội tình dày đặc dọa người. Đồng dạng nhất lưu tông môn tại thiên kiếm môn trước đó cũng chỉ là một hạt bụi thôi. Thiên kiếm môn tùy ý ra đến một trưởng lão liền có thể quét ngang rất nhiều nhất lưu tông môn. Nhưng là hiện tại xuất hiện cũng không phải là thiên kiếm môn một trưởng lão, mà chính là toàn bộ thiên kiếm môn. Thiên kiếm môn tông chủ Bạch Hiên mang theo thiên kiếm môn tái xuất, cũng không phải là vì cái gì tranh đoạt cơ duyên, mà chính là vì giết Sở Phong. Bạch Hiên tự mình xuất thủ đối phó Sở Phong. 3 ngày sau, muốn tại Bắc La Giang phía trên đỉnh phong nhất chiến. Tin tức này giống như là một trận long quyển phong, bao phủ toàn bộ cổ võ giới. Đông đảo nhất lưu tông môn tông chủ đều xuất phát chạy tới Bắc La Giang. Đầu này sông là Hoa Hạ lớn nhất Giang Hạ sông nhánh sông. Tại chiết tỉnh phía bắc xa xôi biên giới bên trong, cơ hồ muốn tới gần phương bắc. Đúng lúc, ngày này là ngày 8 tháng chạp, Bắc La Giang một trận tuyết lớn. Tuyết lạc về sau, mặt sông đã kết băng, lại thêm một trận sương mù. Bắc La Giang biến có một ít thần bí, không ngừng chiết tỉnh. Rất nhiều tỉnh người biết chuyện này về sau, đều theo tỉnh khác chạy đến. Thần cảnh cường giả xuất thủ. Loại chuyện này đã có 5-60 năm không có phát sinh. Đã cách nhiều năm, thần cảnh cường giả rốt cục muốn lại một lần nữa xuất thủ. Nhưng là, cái này hơn 50 vị vũ vương đi vào Bắc La Giang về sau, lại không nhìn thấy trên sông có cao thủ. Chỉ có một người mặc áo choàng, mang theo mũ rộng vành người, đứng tại Bắc La Giang phía trên. Lúc này đang ngồi ở bờ sông, tại trên sông tạc ra tới một cái nho nhỏ băng động. Yên tĩnh địa thả câu. Bạch Hiên đại người ở đâu? Hắn không phải nói muốn tại Bắc La Giang thượng đẳng Sở Phong tới sao? Rất nhiều người đều hơi nghi hoặc một chút, nhỏ giọng một chút, không muốn quấy nhiễu Bạch Hiên đại nhân câu cá. Có người mở miệng, cái gì? Cái này người cũng là Bạch Hiên đại nhân. Tất cả mọi người sửng sốt, trong mắt có thật không thể tin thần sắc. Trước mắt cái này người mang theo mũ rộng vành, khiến người ta thấy không rõ khuôn mặt. Duy nhất có thể biết chính là, cái này người rất trẻ trung. Thân thể bên trên tán phát lấy một loại tinh thần phấn chấn. Mà lại, trên thân người này cũng không có bất kỳ cái gì kinh khí tán phát ra. Cho người ta cảm giác hắn tựa như là một phàm nhân một dạng. Nếu là không là tận mắt thấy, bọn họ thậm chí không biết chỗ ấy có người. Người xác định đây không phải một phàm nhân. Có người lòng nghi ngờ nói, Bạch Hiên đại nhân thế nhưng là thần cảnh cường giả. Thần cảnh cường giả muốn ở trước mặt ngươi ẩn tàng, ngươi có thể phát hiện. Người kia suy cười một tiếng nói ra, mọi người bỗng nhiên ở giữa minh bạch. Bạch Hiên cảnh giới thật sự là quá cao thâm, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể tưởng tượng. Hiện tại Bạch Hiên đại nhân tuy nhiên ngay tại trước mặt chúng ta, nhưng lại dung tại thiên địa đại đạo bên trong, cho người ta cảm giác tựa như là một khối cố chấp. Bình thường phàm nhân tối thiểu nhất là có sinh mệnh, chúng ta có thể cảm giác được. Nhưng là Bạch Hiên đại nhân thậm chí làm cho chúng ta không phát hiện được hắn sinh mệnh khí tức. Loại tu vi này thật sự là đáng sợ. Rất nhiều người đều mở miệng, trong mắt thần sắc có một ít kính nể. Đây chính là thần cảnh cường giả. Không nghĩ tới Sở Phong cũng dám trêu chọc loại này siêu cấp cường giả. Thật sự là không muốn sống. Tất cả mọi người đang thán phục. Kiến thức Bạch Hiên cảnh giới về sau, bọn họ rốt cuộc không cần hoài nghi cuộc chiến đấu này kết quả. Sở Phong chỉ có một đường chết xuống tràng. Tuyệt đối không có bất luận cái gì còn sống hy vọng. Bất quá, liền xem như biết cuộc chiến đấu này kết quả, vẫn không có người nào nguyện ý rời đi. Bọn họ đều muốn ở chỗ này thấy thần cảnh cường giả phong thái. Trong nháy mắt, ngày thứ hai cũng đi qua. Bạch Hiên vẫn là tại trên sông thả câu. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không có động qua, giống như một pho tượng. Mà hắn hai mắt cũng thủy chung chăm chú địa nhắm, chưa từng có mở ra qua. Lúc này, Sở Phong trạng thái cũng là cùng Bạch Hiên không sai biệt nhiều. Cái này đều đã hai ngày, tông chủ làm sao còn ở nơi đó đứng đấy, nhưng chớ đem chính mình thân thể nấu xấu. Các đệ tử đều mười phần đau lòng Sở Phong, các ngươi còn là nói nhỏ thôi, cẩn thận quấy rầy đến tông chủ tu hành. Nam Cung Tương Tương vẫn là một câu nói kia, để rất nhiều đệ tử đều trầm mặc đi xuống. Tông chủ căn bản cũng không có tất yếu một người đối mặt. Có cái gì địch nhân? Chúng ta cùng nhau đối mặt không là tốt rồi sao? Một số đệ tử cắn răng, thật sự là quá không xuống đi. Cùng nhau đối mặt thần cảnh cường giả. Tại thần cảnh cường giả trước mặt, cho dù là đỉnh phong cảnh giới Vũ Vương, cũng chẳng qua là một con run dế thôi. Hắn thổi một hơi thì làm cho chúng ta toàn quân bị diệt. Những cái kia nữ đệ tử đều có một ít phẫn uất. Hiện tại chỉ hận chính mình không có bản lãnh, không cách nào trợ giúp tông chủ phân ưu giải nạn. Hiện tại Sở Phong cho người ta cảm giác đã hoàn toàn cử chỉ điên rồ. Các nàng thật lo lắng tiếp tục như vậy tông chủ hội tẩu hỏa nhập ma. Ngày mai sẽ là ngày quyết chiến tử, không biết tông chủ đến lúc đó có thể hay không tỉnh lại. Có người lo lắng nói, ngày cuối cùng, thoáng qua ở giữa liền đi qua. Ngày thứ tư rạng sáng, Bắc La Giang phía trên đã biến náo nhiệt lên, bởi vì hôm nay cũng là ước định cẩn thận quyết chiến thời gian. Nhưng là Sở Phong lại vẫn là không có xuất hiện, Sở Phong cuối cùng chỉ là một tên hề thôi. Khi dễ hắn Vũ Vương còn có thể, nhưng là gặp phải thần cảnh cường giả. Hiện tại khẳng định dọa đến núp ở tông môn của mình bên trong không dám ra tới. Những thứ này Vũ Vương đều cười ha ha lấy, bắt đầu hạ thấp Sở Phong, nói không chừng Sở Phong hiện tại đã chạy trốn tới ở nước ngoài. Có người suy đoán, chỉ cần Sở Phong còn tại địa cầu phía trên, hắn sẽ chết. Thiên kiếm môn đại trưởng lão từ đằng xa đến, lạnh lùng mở miệng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.